Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379. Chương 379. Hố sâu. Kia khô gầy thấp bé thân ảnh xòe bàn tay ra, đem áo bào đen bên trên mũ lấy xuống. Ngay sau đó, một trương tương tự khô lâu gương mặt lộ ra. Người này trên mặt không có một tia huyết nhục, tựa hồ chỉ có một lớp da bao khỏa tại trên mặt. Có thể thấy rõ dưới da khô lâu hình dáng, có thể dẫn tới Jellicoe công tước vượt biên đoạt bảo di tích. Khẳng định là để lại không ít tốt đồ vật. Kia khô gầy bóng người thanh âm giống như là kim loại ma sát. Tự nhủ nói ra, thế nhưng là, ta đối với mấy cái này đồ vật đều không có gì hứng thú. Ta chỉ muốn tìm tới càng nhiều đỉnh siêu phàm thi thể. Rèn đúc ra cường lực tử linh sinh vật. Cũng chỉ có dạng này, ta mới có một tia khả năng gõ vang cái tổ chức kia đại môn. Để ta trở thành một thành viên trong đó. Nói đến nơi này, khô gầy bóng người nguyên bản vẫn đục ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia tinh mang. Thánh quang kỵ sĩ đoàn, các ngươi đối ta hãm hại. Ta đem vĩnh sinh ghi tạc đáy lòng, khi cái tổ chức kia đem các ngươi hủy diệt thời điểm. Cũng tất nhiên có ta trợ lực, khô gầy bóng người trên thân phát ra nồng đậm sát cơ. Hiện tại, liền từ ta đến thay các ngươi mở ra di tích. Khô gầy bóng người trên thân đột nhiên tản mát ra một cỗ nồng đậm lệ khí. Hắn duỗi ra đồng dạng bàn tay gầy guộc. Lòng bàn tay hiện ra một đoàn màu đen quang đoàn. Cô, kia lòng bàn tay màu đen quang đoàn vẫn là chậm chậm sôi trào. Ngay sau đó, từng cái tương tự ngừng lại chạm bóng đen từ bên trong leo ra. Lấy mắt thường quan chắc không đến tốc độ nhanh chóng hướng về nơi xa khuếch tán. Rất nhanh ta liền có thể tìm tới di tích chủ khu vực. Khô gầy bóng người trầm thấp thanh âm. Hắn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ chờ đợi. Không có một tia nôn nóng. Hắn đứng ở nơi này trong lúc đó. Chung quanh không có bất luận kẻ nào trải qua. Ngay cả trùng âm thanh cùng chim hót đều biến mất. Trong rừng rậm yên tĩnh tràng cảnh lộ ra có phần có chút quái gì. Ước chừng qua nửa giờ, trước đó khuếch tán ra những cái kia lít nha lít nhít nhện trạng sinh vật từ một lần nữa trở lại. Khô gầy bóng người thấy thế, tựa hồ có chút gian nan lại cứng đờ há hốc miệng ra. Sau đó, những con nhện kia trạng sinh vật màu đen nháy mắt thuận thân thể của hắn, hướng về trong miệng của hắn tràn vào. Chỉ là mấy hơi thở công phu, liền toàn bộ tiến vào đến hắn ổ bụng bên trong. Mà bản thân hắn thân ảnh nhỏ gầy, lại không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Răng rắc, khô gầy bóng người thể nội tựa hồ là truyền đến nhấm nuốt thanh âm. Chủ khu vực cửa vào, tìm đến, không có dấu hiệu nào. Kia khô gầy bóng người trên mặt lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới chỗ này di tích quy mô, vậy mà như thế khổng lồ. Lần này, ta nhất định có thể tìm kiếm được 8 khắc cấp bậc thi cốt. Mà lại không chỉ một bộ. Khô gầy bóng người cười lớn, thanh âm tựa như là quái vật tại kêu rên. Sau một khắc, hắn thân hình đột nhiên biến mất, hóa thành mấy sợi khói đen, biến mất không thấy gì nữa. Chỗ này di tích phân tán khu vực vì cái gì khó tìm như vậy? Kana lẩm bẩm, một bước bất đắc dĩ bộ dáng. Cái này di tích xác thực có chút kỳ quái. Một bên Beya cũng nói, cổ đại chiến trường lưu lại di tích, đại đa số thời điểm đều là từ nhiều cái phân chiến trường tạo thành. Những này phân chiến trường về sau đều hóa thành di tích phân tán khu vực, số lượng tương đối khá nhiều. Thế nhưng là cổ chiến trường này lưu lại phân tán khu vực, trước mắt chỉ là theo lời đồn đãi bạo lộ ra rải rác mấy cái. Cái này rất không bình thường. Đúng vậy, mà lại bạo lộ ra phân tán khu vực bảo vật đều tương đối hy hữu. Cổ đại ma dược, chân quý vũ khí, thậm chí còn có một chút thất truyền phương thuốc, đều là tốt đồ vật. Kana cũng đáp ứng lại. Huiying ngay tại một bên nghe hai người đối thoại, cũng không xen vào. Đối với di tích đồ vật, hắn xác thực hiểu được không nhiều. Đột nhiên, trên lưng ngựa Willy giữa lông mày vẩy một cái, tựa hồ là cảm ứng đến cái gì. Làm sao vậy, Willy các hạ? Bea phát hiện Willy dị trạng. Đối với vị này Willy các hạ, nàng vẫn là rất kính trọng, mang theo Hangman thiên nhiên tinh thần trọng nghĩa, đồng thời ở chung lên thời điểm tương đối hiền lành, rất dễ dàng thắng được hảo cảm của người khác. Tổng cảm giác có cái gì không đúng địa phương. Willy một bên nói là, một bên hướng về bốn phía vẫn nhìn. Không thích hợp địa phương. Bea cùng Kana liếc nhau, giải thích nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Bọn hắn cái gì đều không có cảm ứng được. Kỳ quái, Willy cảm giác được trong cơ thể mình còn không có tiêu hóa hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ. Tựa hồ tại rất nhỏ rung động. Ầm ầm, đúng lúc này, mặt đất đột nhiên run lên. Xảy ra chuyện gì? Bea thân hình thoát một cái, kém chút từ trên lưng ngựa quẳng xuống tới. Kinh hô một tiếng, không được. Willy trên mặt nháy mắt bất mãn ngưng trọng. Hắn đột nhiên phát hiện, dưới thân mặt đất ngay tại lõm đổ sụp. Hắn vừa định đằng không tránh hạ xuống, nhưng là đổ sụp dưới mặt đất lại đột nhiên truyền đến một cỗ to lớn hấp lực, đem hắn toàn bộ thân thể kéo xuống. Đây là pháp tắc lực lượng. Willy nháy mắt liền cảm giác đến cỗ này to lớn hấp lực nơi phát ra. Không gian ba động, là không gian pháp tắc. Willy kiệt lực nghĩ chống cự lại cỗ này to lớn hấp lực, nhưng là căn bản vô dụng, căn bản không có sức phản kháng. Willy rơi xuống đến dưới thân mặt đất đổ sụp sau xuất hiện trong hố sâu. Bên cạnh hắn, Kana cùng Bea càng là không cách nào làm ra dãy rùa, cùng nhau rơi vào trong hố sâu. Lúc này, từ mi dần đại dòng sông phía trên thị giác quan sát xuống dưới, mặt đất tạo thành một cái phạm vi lớn đổ sụp chân không. Mi dần đại dòng sông phụ cận rừng rậm đều tất cả đều hạ xuống. Tự liền trong rừng chim bay, cũng đều đã mất đi năng lực phi hành, triệt để rơi vào trong đó. Kinh khủng tràng cảnh, nhìn tựa như là thế giới đột nhiên biến mất đồng dạng. Kana, Willy các hạ, hố sâu phía dưới, rơi xuống đến đáy hố. Bea kéo đau đớn thân thể, đứng dậy lớn tiếng la lên. Biến cố bất thình lình này để Bea có chút xử trí không kịp đề phòng. Nàng trước đó cũng thăm dò qua hai cái cỡ nhỏ di tích, nhưng là cho tới nay chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Ta tại nơi này. Kana từ một mảnh đống đá vụn bên trong bò lên ra, đầu có chút u ám. Hắn trên thân còn mang theo mảng lớn vết máu, rõ ràng tại vừa rồi rơi xuống quá trình bên trong bị thương không nhẹ. Dù là vừa rồi dùng đấu khí bảo vệ được thân thể, nhưng là y nguyên không cách nào chống cự loại này rơi xuống mang tới tổn thương. Cho người ma dược. Bea vội vàng đi qua, đem mang theo người ma dược đưa cho Kana. Quy các hạ đây. Kana nhìn một vòng tình huống chung quanh, phát hiện nơi này một mảnh hỗn độn. Ta tại nơi này. Bea còn không có trả lời, chỉ thấy một viên tê liệt ngã xuống đại thụ bị đột nhiên dịch chuyển khỏi. Willy thân ảnh từ dưới đáy leo ra, y phục của hắn bên trên cũng không có nhiễm một tia cho bụi. Vừa rồi tại hạ xuống trên đường, hắn cũng là dùng đấu khí cùng chính nghĩa chi lực bọc lại thân thể của mình. Bất quá mặc dù Willy không có việc gì, nhưng là trước đó bồi tiếp hắn gầy gò chiến mã đã triệt để tử vong. Vừa rồi loại kia trong lúc bối rối, Huy thực sự là không có tinh lực đi bận tâm đến nó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.